Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Đại trưởng lão bị trọng thương. Nhưng mặc dù như thế, Long Phong đám người vẫn như cũ bị đè lên đánh, bị giết liên tục rút lui. Mấy người các ngươi sợ hàng, còn không tranh thủ thời gian bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hiệp trợ ta giết Long Tại Thiên. Các ngươi tự tìm cái chết đây. Long Phong gầm thét lên. Cái kia hắc ám Long tộc Phong Hào Long Đế không nhịn được liền nổi giận. Cái này lão gia hỏa thế nhưng là uy tín lâu năm đại đế. Chúng ta có thể chống lại hắn liền đã không tệ. Còn muốn giết hắn. Ngươi quả thực là người si nói mộng a. Long Phong nổi giận. Đừng nhiều lời. Vận dụng các ngươi lực lượng mạnh nhất. Hắc ám Long Đế nhóm không còn nói chuyện. Chỉ là bạo phát ra đủ loại thần thông, điên cuồng oanh sát hướng về phía Long Tại Thiên đại trưởng lão. Chỉ là cũng là bị đại trưởng lão cho tùy tiện cản lại. Long Phong tức giận, đủ loại thần thông bộc phát, lại là vẫn như cũ còn không làm gì được đại trưởng lão. Trái lại địa phương khác, nguyên sinh Long tộc Phong Hào Long Đế nhóm đã bị đánh liên tục bại lui, cũng đã nhích tới gần nguyên bản hộ sơn đại trận. Lúc này có nhiều hơn hắc ám Long tộc lần thứ hai vồ giết về phía đang tại bầy trận Diệp Dương. Nguy cơ, nguy cơ. Nhìn thấy, đại trưởng lão Long Tại Thiên gầm thét một tiếng. Một bàn tay đập lui Long Phong đám người. Liền muốn xông tới Diệp Dương bên kia. Chỉ là, Long Phong đám người rất nhanh liền giết tới. Đem hắn cho bao bọc vây quanh. Đại trưởng lão liên hệ thử mấy lần sau đó, đều không có thoát khỏi Long Phong đám người, mà nhìn thấy phiến hắc ám Long tộc cự ly Diệp Dương càng ngày càng gần. Hắn trong lòng lại là càng ngày càng gấp gáp. Liền ở lúc này, Long Phong đám người liếc nhau một cái. Oanh, cũng chính là lúc này, ngoại trừ Long Phong bên ngoài, còn lại ba người thân thể đều là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, kinh khủng vô cùng khí tức liền mãnh liệt từ bọn họ trên người bạo phát ra. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ cùng một thời gian, bọn họ bốn người đồng thời xuất thủ, cùng nhau oanh sát hướng về phía đại trưởng lão. Đại đế, bọn họ ba cái đều là đại đế. Đại trưởng lão giật nảy cả mình, trước tiên liền đã phản ứng lại, chỉ là, lại là đã muộn, bởi vì song phương cũng đã đại chiến không lâu. Ba cái kia hắc ám Long tộc một mực đều ở ẩn giấu đi thực lực. Cho nên đại trưởng lão cho rằng bọn họ đều chỉ là phổ thông Phong Hào Long Đế thôi. Cũng không có nghĩ đến bọn họ thế mà cũng là đại đế. Bởi vậy, hắn vẫn luôn đề phòng Long Phong. Lại là không có địa phương ba người này. Bởi vậy, làm bọn họ ba người trong nháy mắt bộc phát ra đại đế địa lực lượng thời điểm, đại trưởng lão đã bị đánh trở tay không kịp. Ầm, ầm, ầm, cơ hồ cùng một thời gian, ba cái hắc ám đại đế công kích trực tiếp liền đánh vào Long Tại Thiên đại trưởng lão trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát, lại tăng thêm đánh Long Tại Thiên một cái trở tay không kịp. Long Tại Thiên cơ hồ là toàn bộ đã nhận lấy tam đại hắc ám đại đế công kích. Oa, Long Tại Thiên một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Đồng thời, hắn cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Xa xa nhìn sang, hắn nhục thân đều xuất hiện tỉ mỉ vết rách, từng đạo long huyết không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Giống, Long Tại Thiên phát ra gầm lên giận dữ, thân hình mãnh liệt chấn động phía dưới, cũng đã khôi phục bản tôn, một tôn có thể so với tiên sơn. Phát ra nhàn nhạt kim quang hoàng kim cự long xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chỉ là đâu, lúc này hoàng kim cự long trên người lại là xuất hiện một đài đầu nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương. Long huyết như lũ nước đồng dạng không ngừng phun bừng lên. Thậm chí, hắn trên người long lân đều bị bay loạn không ít. Thoạt nhìn mười phần thê thảm. Mặc dù hắn là uy tín lâu năm đại đế, nhưng cùng lúc gặp tam đại hắc ám Long tộc đại đế tập kích, lại cũng không chịu nổi. Trực tiếp liền bị đả thương nặng. Giết! Long Phong hét to một tiếng, cũng khôi phục chân thân bộ dáng, tính cả cái khác ba cái khôi phục chân thân hắc ám cự long. trực tiếp liền vồ giết về phía đại trưởng lão. Lúc này, Long Phong đám người cũng đã hắc hóa, cả người đều bị một cỗ nhàn nhạt hắc khí bao phủ, mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng, vồ giết về phía Long Tại Thiên. Giết a! Cùng lúc đó, cái khác hắc ám long tộc nhao nhao gào thét lớn, cả đám đều khôi phục chân thân, công sát hướng Nguyên Sinh Long tộc. Tùy hứng trạng thái phía dưới, thủy chung không cách nào bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Duy chỉ có khôi phục chân thân sau đó, mới có thể bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Rất rõ ràng, hắc ám long tộc là dự định muốn kết thúc chiến đấu. Đại trưởng lão Long Tại Thiên phát ra từng tiếng kinh thiên long ngâm. Bởi vì bị đánh lén duyên cớ, hắn trực tiếp liền bị đả thương nặng. Hơn nữa, lúc này, hắn thể nội càng là có ba cỗ hắc hóa lực lượng đang tùy ý phá hư hắn kinh mạch, nhục thân cùng xương cốt, muốn đem hắn từ trong ra ngoài cho đập vỡ nát. Hiện tại, hắn không những bị trọng thương, còn cần phân ra nhất định lực lượng đi trấn áp thể nội những cái kia hắc hóa lực lượng. Nói cách khác, lúc này hắn có thể vận dụng lực lượng cũng đã rất ít đi, thậm chí không đủ đỉnh phong thời điểm 1/3. Loại tình huống này phía dưới, hắn như thế nào đối kháng Long Phong bốn cái hắc ám long tộc đại đế? Như là tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, một khi sau khi hắn chết, cái khác Nguyên Sinh long tộc long đế cũng tất nhiên sẽ bị Long Phong đám người rảo sát tranh thủ thời gian, thậm chí ngay cả trốn về quần đảo cơ hội đều không có. Mà cho dù bọn họ đều chết sạch, Diệp Dương vẫn là không cách nào bố trí tốt toàn bộ hộ sơn đại trận. Chiến đấu ở hiện tại, Diệp Dương một mực đều ở bố trí trận pháp, bởi vì ở Nguyên Sinh Long tộc cường giả cố gắng phía dưới, chiến đấu còn không có thiêu đốt đến hắn bên này. Nhưng hiện tại, đại trưởng lão bị trọng thương, tự thân đều là tượng đất sang sông, tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể chiếu cố được hắn. Nhìn đến, vẫn là cần ta động thủ. Diệp Dương lắc lắc đầu, nhìn xem những cái kia đánh giết mà đến hắc ám long tộc long đế, tạm thời đình chỉ tiếp tục bố trí trận pháp. Vù, vù, vù, trong nháy mắt, những cái kia hắc ám long đế cũng đã đánh giết đến Diệp Dương phía trước đến. Bọn họ người còn chưa đến, liền đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là một cái tiên vương mà thôi, những cái này hắc ám long đế căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Tới đi, thử xem ta mới bố trí hộ sơn đại trận uy năng. Diệp Dương không hề sợ hãi, tương phản, trên mặt hắn càng là lộ ra vẻ chờ mong. Hắn trận pháp tạo nghệ càng ngày càng mạnh, mà hiện tại không biết hộ sơn đại trận càng là dung hội hắn tất cả trận pháp tạo nghệ bố trí đi ra mới trận pháp. Hắn trước đó còn không có bố trí qua loại này cấp bậc trận pháp, cho nên vẫn là tương đối chờ mong cái này trận pháp uy năng. Lúc này, những cái kia long đế cũng đã tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Khởi động a, tà trận pháp. Liền ở lúc này, Diệp Dương rốt cục khởi động hộ sơn đại trận. Ầm ầm, trận pháp trong nháy mắt khởi động, trong nháy mắt liền đem cái kia mấy cái hắc ám long đế bao phủ. Chỉ thấy tiên quang lấp lóe, quang hoa xông lên trời không, chói mắt tiên quang càng là bao phủ phiến thiên địa này, cho người lập tức liền nhìn không đến mấy cái kia bị tiên quang bao phủ long đế. Trận pháp bên trong, đủ loại lực lượng hoành không xuất thế, từ tứ phía bát phương cuốn tới, như là cuồng phong mưa rào, hoặc như là kinh đào hải lãng đồng dạng, điên cuồng rảo sát, toàn bộ rảo sát hướng mấy cái kia hắc ám long đế. Giết! Hắc ám long đế đám người lại là hét lớn một tiếng, muốn đánh nổ những cái này trận pháp lực lượng. Chỉ là, trước đó Diệp Dương ở Nguyên Sinh long tộc nguyên bản hộ sơn đại trận trên cơ sở tiện tay cải biến một cái, liền có thể tùy tiện kích thương một cái phổ thông long đế. Huống chi là cái này mới bố trí trận pháp. Mấu chốt nhất là, những cái này trận pháp dùng có thể đều là cao cấp vật liệu bố trí mà thành, bộc phát ra uy năng cũng không phải phổ thông trận pháp có thể so sánh. Phốc, phốc, phốc, những cái này hắc ám long đế đánh ra thần thông hoặc là lực lượng, sinh sinh bị trận pháp lực lượng cho cắn nát, mà trận pháp lực lượng thì là vẫn như cũ cuồng bạo rào sát tới. Tiên quang kéo dài thời gian cũng không dài, rất nhanh liền tiêu tán, lại xuất hiện lãng lãng càn khôn. Mà lúc này, nguyên bản xông vào trong trận pháp những cái kia hắc ám long đế lại là cũng đã không thấy tung tích. Mà tiên quang tiêu tán sau đó, đám người lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Dương vừa vặn thu lấy cuối cùng một kiện phiêu phù ở trong hư. Không pháp bảo, mấy cái kia hắc ám long đế, đều bị hắn thắt cổ sao. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng đều là run lên. Cái này trận pháp uy năng cư nhiên như thế kinh khủng. Đây chính là mấy cái hắc ám long tộc phong hào long đế a, vẫn là hắc hóa long đế, thế mà cứ như vậy bị thắt cổ. Không những hắc ám long tộc đám người giật mình, cho dù là nguyên sinh long tộc đám người cũng rất là giật mình. Đương nhiên, nguyên sinh long tộc đám người nhiều hơn là kinh hỉ, còn không có hoàn thành hộ sơn đại trận liền có thể tùy tiện đánh giết phong hào tiên đế. Nếu như là bố trí hoàn tất trận pháp đây, cái kia uy năng sẽ biến càng khủng bố hơn a. Đại trưởng lão, các ngươi trước tiên lui trở về, bọn họ không làm gì được ta. Diệp Dương thanh âm xa xa truyền ra, là như vậy bình tĩnh, tự tin như vậy. Diệp Dương, đại trưởng lão nhíu mày, muốn nói điều gì? Không quan hệ, ta có thể ứng phó bọn họ. Đại trưởng lão, ngươi hiện tại bị thương nặng, có vẫn lạc khả năng, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Thực sự không được, ta cũng sẽ rút đi. Tin tưởng ta có cái này năng lực. Diệp Dương khoát khoát tay, trực tiếp liền đánh gãy đại trưởng lão nói chuyện. Trở về, ta cho phép các ngươi trở về sao? Hôm nay, các ngươi muốn trở về cũng được. Vậy liền toàn bộ cho ta nằm trở về. Long Phong cười ha ha lấy. Hắn lại muốn dự định đem Long Tại Thiên đám người toàn bộ đánh giết đi. Đi, đều trở về. Long Tại Thiên trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là quyết định muốn trở về. Loại tình huống này phía dưới, lại cậy mạnh đều là không có cái gì dùng, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Bởi vậy, hắn dự định muốn trở về. Lấy được Long Tại Thiên mệnh lệnh, nguyên sinh long tộc đám người bắt đầu trở về thối lui. Chỉ là, hắc ám long tộc có thể nào nhường bọn họ tại nguyện. Nguyên một đám theo đuổi không bỏ. Đặc biệt là Long Phong bốn cái đại đế càng là bao quanh Long Tại Thiên. Bắt đầu điên cuồng công sát. Thề phải đem Long Tại Thiên đánh giết ngay tại chỗ. Mà đồng thời, cái khác nguyên sinh long tộc đám người cũng đều bị cuốn lấy. Không cách nào lui trở về. Nhìn thấy, Diệp Dương lắc lắc đầu. Nhìn đến, vẫn là muốn ta xuất thủ mới có thể a. Cũng chính là lúc này, nguyên sinh long tộc hộ sơn đại trận đột nhiên bạo động lên. Mãnh liệt vô cùng bạo phát ra trùng thiên tiên quang đến. Từng đạo lực lượng càng là từ trận pháp bên trong bạo phát ra. Cuốn hết về phía đông đảo hắc ám long tộc. Diệp Dương vận dụng hộ sơn đại trận lực lượng, trợ giúp Long Tại Thiên đám người rút lui. Cùng lúc đó, hộ sơn đại trận bên trong nguyên sinh long tộc nhóm cũng đều động thủ. Cách không oanh sát hướng về phía hắc ám long tộc đám người. Mà những cái kia bị cuốn lấy nguyên sinh long tộc các cường giả cũng đều bộc phát ra lực lượng mạnh. Nhất, ở bọn hắn liên thủ phía dưới, hắc ám long tộc tiến công không còn hùng hổ dọa người. Mà nguyên sinh long tộc đám người cũng bắt được cơ hội này, cấp tốc hướng về sau rút lui. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.